Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 36, mua và bán. Tại sao tôi lại phải giúp cậu chứ? Tùng đứng phắt dậy, lùi lại một bước, nhìn vào cái bóng tối đang che khuất gương mặt của anh trong đó, và cái giọng gay gắt lạnh nhạt đó thì không lẫn vào đâu được. Anh không sai hả? Tại sao cậu nghĩ tôi lại sai? Mùi rượu không phải người của anh. Anh kéo dài áo rồi chắc lưỡi. Rượu đổ? Đổ sao? Không thể. Cậu ta thực sự lo lắng. Vậy cậu vẫn là ăn nói với tôi cái kiểu đó khi tôi say hay sao? Và cái gì mà hôm nay không được đâu hả? Những hôm khác thì được. Mà được cái gì? Giọng của anh ngày lại càng trầm, càng sắc, làm cho cậu ta lắp bắp. Không có gì mà. Không có gì đâu anh. Anh nghe nhầm đó thôi. Không thể nào để cho anh ấy biết được. Nếu không mình sẽ tội nghiệp lắm. Cậu nghĩ là cậu có thể trốn quanh coi với tôi hay sao? Nói. Anh nạt tới. Đừng có mà bị chuyện với tôi. Dạ. Anh ngắt từng chữ. Cậu muốn xin gì vào ngày mai? Tôi không nhớ là tôi có nói là sẽ giúp cậu cho bất cứ việc gì đâu ha. Khi nghe tới cái việc anh sẽ không giúp cậu bất cứ vào cái việc gì, cậu suy sụp hẳn. Cậu đứng lặng người, đôi mắt không có một chút thần sắc. Niềm hy vọng cuối cùng của cậu đã bị cái sự sơ suất của cậu làm cho cậu đang mất cơ hội. Anh ạ, làm ơn giúp em một lần đi mà. Giọng của cậu ta lạc đi. Một lần thôi. Em thề sẽ không bao giờ cầu xin bất cứ điều gì nữa đâu. Dù cho có chết cũng sẽ không xin anh giúp thêm lần nào nữa đâu mà. Dụ Phong cảm thấy toàn thân anh ta tê dại khi nghe những gì mà Tùng vừa nói. Nó như là một con dao đâm xuyên thẳng vào trong lòng ngực. Anh nhắm mắt lại, cố dằn những cảm xúc mới mẻ lần đầu tiên nhen nhúm ở trong lòng. Anh muốn mình bình tĩnh, không muốn mình bị chi phối. Anh không muốn mình thua cuộc. Anh không thể để cho một người dối trá như Tùng làm ảnh hưởng đến anh. Cậu cố gắng bước lại gần hơn, ngồi xuống đất, đúng hơn là quỳ trên gối trước mặt của anh. Cậu chạm vào đầu gối anh nhẹ nhàng. Em thật sự là không còn đường nào nữa, mới phải nhờ anh giúp mà. Cha em cần một số tiền lớn để mổ. Lại là cái bệnh thập tử nhất sinh sao? Tùng nuốt nghẹn, rẽn bỏ qua cái lời cay độc vừa thốt từ miệng của anh. Cậu phải cố gắng. Cậu biết chẳng còn cơ hội. Nếu như bây giờ cậu để cho anh ta đi, hay cậu vì tự ai mà cậu không tiếp tục xin xỏ anh? Hôm trước cha của em trên đường về nhà đã bị tai nạn rồi. Cha đã mổ một lần rồi mà bác sĩ lại bảo là phải chuyển biến rất tốt. Tôi không muốn biết những cái chuyện đó. Anh dòm đứng lên. Cậu vội vàng nắm tay anh ta lôi lại. Nghe em nói hết đi mà. Một lần thôi. Anh sẽ không nghe em làm phiền anh nữa đâu. Làm ơn đi mà. Vũ Phong cảm nhận rõ bàn tay đang giữ tay của anh run rẩy, nhưng nó thật ấm, thật dễ chịu khi nắm vào tay của anh. Nó thuyết phục anh ngồi lại. Tùng nhận rõ anh chưa ngồi lại là có cơ hội thuyết phục anh. Cậu nắm chặt tay anh hơn, như là thế sẽ để giữ cho anh không đứng lên đi mất. Anh ơi, giọng của cậu ta thật tha thiết. Chỉ cần mổ thêm một lần nữa thì cha của em có cơ hội hồi phục. Lần trước cha đã hồi phục tốt rồi, nhưng mà nếu không mổ lần nữa sẽ khó mà giữ được tính mạng lâu đâu. Rồi cậu muốn gì? Cậu nắm chặt bàn tay anh, đưa lên trên môi hôn thật chặt. Và anh không hề có ý định rút tay cậu lại. Cậu biết mình có cơ hội rồi. Em cần tiền cho cái ca mổ tới. Ca mổ trước đã làm cho ca nhà cũng không còn gì rồi. Bây giờ thực sự không thể tìm ra tiền nữa đâu anh ơi. Anh chính là niềm hy vọng cuối cùng cho tính mạng của cha em rồi. Xin anh đó, anh rủ một chút lòng giúp em lần này đi mà. Vẫn chưa nghe anh ta trả lời, đôi bàn tay của cậu ta vô thức cứ nắng bắn bóp bóp bàn tay của anh, mà cậu vẫn là nắm nãy giờ. Một lần thôi mà, không có lần nữa đâu. Em nguyện sẽ làm trâu ngựa cho anh đến suốt cuộc đời để trả món nợ này. Trả hết những gì em nợ anh mất bao lâu cũng không sao cả. Anh yên tâm đi mà. Em xin thề, không có gì thêm nữa ngoài lần này đâu. Một lần thôi, một lần nữa thôi mà. Cậu cần bao nhiêu? Tùng lập tức ngẩng mặt nhìn anh ta, mà quên mất là phải trả lời. Cậu mừng quá mà quên cả trả lời. Nè, không cần phải mừng như vậy đâu hả? Tôi chưa có nhận lời mà. Tôi muốn biết bao nhiêu, xem cả cuộc đời của cậu có trả nổi hay là không, hay là cậu có gì đáng giá để mà đổi. Chỉ có giấy tờ nhà ở quê, nhưng mà em cũng đã cầm rồi. Cậu nói với một cái giọng sụi lơ thất vọng. Vậy không còn gì nữa hay sao? Vậy cậu lấy cái gì mà thế nợ cho tôi chứ? Cậu ta im lặng. Có gì trong nhà của cậu đáng giá ngoài giấy tờ mà cậu ta đã thế cho bọn cho vay nặng lãi rồi đâu? Không có gì đáng giá cả mà. Nhưng em xin anh, em sẽ ký giấy nợ, em sẽ làm việc trả lại cho anh mà. Trả cái tiền lời luôn. Dù cho có bao nhiêu, dù mất bao lâu em cũng nguyện trả đủ. Xin anh đừng bỏ em trong lúc này mà. Em xin anh. Cậu không để ý, anh vẫn là để cho cậu dò vào bàn tay của anh nãy giờ mà không nói gì, chứng tỏ anh thích cái điều đó. Và nếu như vậy, chỉ cần cậu ta tha thiết hơn thì cậu chắc chắn sẽ được toại nguyện. Vậy cậu cần bao nhiêu? Năm triệu hả? Không, 50 triệu. Được, vậy tôi sẽ mua với cậu với giá 50 triệu. Hả? Cậu tròn mắt nhìn anh không hiểu. Mua sao? Phải, chính là mua cậu. Cậu ta vẫn là chưa hiểu vì không hề nghĩ tới. Mua cậu? Anh chỉ thẳng vào trong ngực của cậu. Mua em sao? Vẫn là không hiểu sao? Tự do của cậu tôi đã mua rồi, cậu còn lại gì chứ hả? Còn bản thân em? Không, trả lời chính xác hơn nữa, con người. Đúng, chính xác hơn là cơ thể của cậu. Cậu biết các cô gái bao, nếu như đã nhận tiền của đàn ông thì phải bán lại những gì không hả? Tùng gật đầu. Cho cậu một đêm để suy nghĩ, ngày mai có thể trả lời của tôi. Anh đứng lên bỏ đi, nhưng mà Tùng lại chạy vội theo. Bán mà. Không cần suy nghĩ sao? Cậu có biết hàng tôi mua rồi có thể bán lại không hả? Nguyên tắc kinh doanh chính là như vậy. Tùng thực sự đã run sợ khi nghe hai chữ bán lại. Anh là mafia buôn người sao chứ? Cậu không thể mở miệng trả lời. Cậu thực sự rất sợ. Cậu đã từng bị anh ta bỏ tù, bị anh ta bắt ký giấy nợ khống thì bán cậu, có thể lắm chứ? Cậu ta đang đứng ở trước một quyền quyết định đáng sợ. Nhìn cậu như vậy á, là đã có câu trả lời rồi. Nhưng mà không sao, cứ để thêm một đêm đi, tôi sẽ nghe cậu trả lời cũng được mà. Anh ta quay lưng bỏ đi. Bán sao? Giọng cậu ta không còn nghe thấy rõ nữa. Bàn tay của cậu nắm anh ta giữ lại. Anh cảm thấy rõ là nó đang run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta đang sợ. Được, mua. Anh ta vuốt nhẹ tóc cậu. Khuôn mặt của cậu nhợt nhạt thấy rõ, dù là dưới ánh sáng lờ mờ ở trong hắt ra. Mua cậu 50 triệu vẫn là con mắt đó. Nhưng mà không sao, dù gì cũng là mới, có nên thử trước khi giao hàng không ta? Vuốt ngược mái tóc của cậu trượt xuống tầng gáy, anh vén nhẹ cái mớ tóc đang che mất cái cổ của cậu, rồi để lộ ra một cái làn da bánh mật mời gọi. Cúi nhẹ xuống, bút thật mạnh lên cái nơi da lồ lộ đó của Vũ Phong, để lại một cái dấu hồn đỏ ửng. Vũ Phong thích thú vì anh gái vị ngọt lan tỏa trên môi của anh. Để nhẹ cái đầu đang ngoan ngoãn chờ anh sang một bên, Vũ Phong đùn tay ra sau vuốt ve cái đôi bờ vai tròn trịa rắn chắc, ngón tay ta lần ra cái nếp cổ áo, kéo nhẹ xuống dần cho đến khi lộ cái bờ vai trần ra. Nếp áo trễ đến đâu, đôi môi của anh lần theo cho tới đó. Anh nhận thấy hai tay của cậu đang nắm thật chặt cái phần ngực áo của anh để mà chịu đựng. Nè, sao lại phải gồng mình lên như vậy chứ? Đâu phải đây là lần đầu tiên của cậu. Phịch một cái, để cậu nằm ướp trên mặt ghế sofa. Vũ Phong kéo trẻ hơn của anh của cậu đến ngang lưng. Anh tiếp tục để lại những cái dấu hôn đỏ ửng trên da của cậu, ngày càng một mạnh bạo hơn. Để mặc cho cái áo vẫn nằm trên lưng chưa tháo hết, tay của anh ta đi dần xuống bụng của cậu, lần tìm chiếc nút và mở dây kéo. Cậu giở bụng miệng lại khi tiếng kêu từ trong miệng mình phát ra, làm cho cậu ta cảm thấy xấu hổ. Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng là lần đầu anh tỉnh táo và đang chiếm hữu cậu. Cảm giác này làm cho cậu sợ, chứ không dễ chịu như lần trước khi anh ta đang say. Cậu cứ cố gồng mình, giữ cho miệng của cậu không bật ra thành những cái tiếng kêu kỳ quái mỗi khi tay của anh lần mò ở trên da thịt của cậu. Cứ như là lần đầu ấy, anh mỉa mai. Nếu cậu khẳng định chưa khui thùng, tôi sẽ trả cậu thêm 10 triệu. Này mua bán sao? Anh ấy xem mình như là món đồ vậy. Cái gì mà trả tiền cho lần đầu chứ? Chẳng phải là lần đầu cũng là anh ta hay sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà cậu lại không dám nói. Dù Phòng kéo chiếc lưng quần jean của cậu đang mặc xuống quá mông, để lộ đi chiếc quần xịp màu nâu sẫm lỗi thời cũ kỹ. Nhìn không bắt mắt chút nào, làm sao mà làm hài lòng ông chủ của cậu chứ hả? Anh ta phàn nàn. Xin lỗi. Ngớ ngẩn. Vũ Phong đẩy hai cái bên ống quần xịp vào cái khe giữa của mông, rồi thản nhiên xoa xoa cặp mông của cậu, thích thú với thái độ ngượng nghịu mà cậu ta đang cố chịu. Nè, không trả lời, vậy là lần đầu hả? Hay là tôi sẽ kiểm tra lại. Vừa nói, Vũ Phong vừa lần ngón tay ấn ấn vào giữa cái khe còn khuất ở dưới cái lớp vải quần, làm cho cậu ta cứ rụt mông lại. Đừng mà. Chỉ cần ấn vào là tôi sẽ biết. Và hình như tôi không thích mua lại những cái món hàng đã qua sử dụng đâu ha. Không có. Cậu khó khăn đính chính. Không có mà. Nè, không có. Mà không có gì chứ? Vũ Phong lại ấn mạnh hơn, cả người của cậu quằn xuống. Đừng mà. Một lần, làm ơn. Cậu ta nhăn nhó. Một lần sao? Vũ Phong thọc sâu hơn cái ngón tay vào cái hang nhỏ của cậu, làm cho cậu ta rướn người lên rên rỉ. Xin anh, đừng mà, đau. Với ai? Ở đâu? Lần trước, lúc anh sai, trong phòng anh mà. Cậu ta nói cứ như là muốn khóc. Vậy sao? Vậy thì còn chăm trước được. Tay của anh ta nới lỏng ra khỏi hang nhỏ của cậu, để lại một cái lỗ hồng hồng mở rộng. Cậu ta thở ra rất là nhẹ nhàng. Chẳng buồn hỏi gì nữa, anh đã biết vì sao ban nãy cậu bảo lúc này là không được. Và cũng có thể anh đã làm với cậu rồi, nên mới có những cái cảm giác kỳ lạ mà anh không nghĩ ra là khi chạm vào cậu anh sẽ có. Kéo dần cái lưng quần xịp xuống khỏi mông, dán mạnh cả cái áo còn chưa cởi hết lên. Cả người của cậu gần như là phơi trần ở dưới ánh mắt của anh. Không thể sai được, anh rất là muốn nó. Anh muốn ôm ấp và chiếm hữu nó. Dù Phòng tiếp tục để lại những cái dấu hôn đỏ hơn, dày đặc hơn và ngày càng thấp hơn. Tùng la lên, bấu chặt xuống ghế khi bị Vũ Phong cắn thật mạnh vào cái mông tròn lẳng đang nhìn lên trước mắt anh. Nó làm cho anh không kiềm chế được, như là muốn cắn một cái. Và anh ta đã cắn nó, cắn thật mạnh. Dấu hai hàm răng đây là trên mông của cậu rõ mồn một. Nè, anh làm gì vậy hả?